Titan cùng Long Chi Vương 40 chương 382 truy đuổi tên trục lợi. Sớm ở 15 ngày trước, quân sĩ dài liền gặp qua loại này kiểu áo giáp. Chỉ bất quá, khi đó ăn mặc loại này áo giáp vân cử nhân có chừng thành hơn 100.000 tên. Hơn nữa cũng chỉ là đảm nhiệm chấp chánh đại công Muzia bối cảnh bản mà thôi. Bàn về uy phong, căn bản kém hơn những cái kia cưới đại bàng lớn phong bạo cử nhân. Nhưng mà làm hắn thông qua Tử Vương Đô truyền tin tới đây pháp thuật hình ảnh thấy tầm thường này vân cử nhân. Thật sự có một vị đích thân xuất hiện trước người mình lúc đó. Quân sĩ dài chỉ cảm giác được mình hai cổ chiến chiến. Đứng đều có chút đứng không vững. Lúc này nói gì đã trễ rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tên này vân cử nhân kích phá mình thành tâm ra sức lãnh chúa lâu đài. Sau đó đem vị kia ở hắn trong mắt vô cùng cao quý lãnh chúa bắt côn trùng vậy lấy ra tới. Từ đầu chí cuối, vị này quân sĩ dài động cũng không có nhúc nhích một chút, hắn không dám. Thân thể cao đến 15 mét người khổng lồ. Vẹn vẹn chỉ là đứng, thì có thể làm cho người mất tất cả dũng khí lực lượng. Chớ nói chi là hắn bây giờ chuôi này đừng nặng được vặn vẹo trọng kiếm ở một bên trên đất. Nhắc nhở hắn vân cử nhân lực lượng kinh khủng kia. Ngươi muốn làm gì ta, nhưng mà lúc Man Vương quốc quý tộc, ngươi lại dám như vậy đối với ta. Lúc này, vân cử nhân phá vỡ vậy đơn sơ thấp lùn cỡ nhỏ lâu đài. Từ trong đó lấy ra, nắm trong tay quý tộc có chút hoảng sợ hét lên. Hắn là thật sợ. Cho dù ai ở trong nhà ngồi, lại bị một người khổng lồ móc ra nắm trong tay, cũng sẽ không so hắn tốt đi nơi nào. Ngươi còn biết mình là lúc Man Vương quốc quý tộc tại sao không tuân thủ Muzia đại công mệnh lệnh, vân cử nhân chất vấn. Hắn là bị phân phát đến tòa thành thị này trước để bắt vân cử nhân. Liền một mình hắn, dấu sao chẳng qua là một người bình thường loại tử tước. Coi như tụ họp dưới quyền tất cả lực lượng, đối mặt hắn căn bản không có lực phản kháng. Bất quá bắt trước, hắn còn cần giấu giếm thân phận. Xác nhận một chút, vị này là không phải trong danh sách trong miêu tả. Cái loại đó không tuân theo vương mạng quý tộc. Sau khi xác nhận mới có thể tiến hành bắt. Ta nghe được vân cử nhân chất vấn, cái này tên quý tộc có chút hối tiếc mở miệng. Muốn giải thích một chút, nhưng tiếc là vân cử nhân căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Hoặc là nói giải thích liền cũng không dùng. Hắn chẳng qua là phụ trách bắt. Được rồi, dư thừa nói nhảm cũng không cần ta nói. Giữ lại đến vương thành sau đó với ngươi hành hình quan giải thích đi. Cảnh tượng tương tự phát sinh ở lúc Man Vương quốc toàn cảnh các nơi. 12 vị người khổng lồ thống lĩnh bắt được danh sách sau đó liền lập tức bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Sau đó tất cả nhận được nhiệm vụ người khổng lồ cùng chung lên đường. Ở xác nhận mục tiêu đúng là không tuân theo vương mệnh sau đó, lập tức tiến hành lùng bắt. Đây chẳng qua là chiếm lúc Man Vương quốc một phần nhỏ quý tộc. Bản thân thực lực cùng thực lực đều là thuộc về thấp nhất một nhóm kia. Lấy nam tước, tử tước những thứ này cấp thấp quý tộc làm chủ. Nhất cao không quá bá tước mà thôi. Rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Nói thật, những cái kia nam tước, tử tước có cãi lại mệnh lệnh của mình cũng được đi. Lại có tự mình đi tới vương thành, đã tham gia hắn chấp chánh đại điển, gặp qua mình uy nghi bá tước kháng mệnh. Cái này làm cho Muzia có chút nhớ nhung không rõ. Cái này đặc biệt đầu tự trêu chọc, không biết ta tùy tiện tiện phái ra một người vân cử nhân là có thể đem ngươi diệt tộc coi như không hiểu chuyện. Đặc biệt hướng những cái kia truyền kỳ công tước, những cái kia hồn ý hầu tước theo gương ạ. Bọn họ cũng đàng hoàng tuân thủ. Ngươi nhảy đát cái gì sức lực. Dựa theo danh sách, đem tất cả phản nghịch quý tộc cũng bắt đến vương thành sau đó, Muzia phái người đi tra hỏi những quý tộc này. Hỏi một câu vì sao có can đảm phản kháng cũng vi phạm mệnh lệnh của mình. Hả? Có chính là cảm thấy Muzia cái này chấp chánh đại công là tạm thời, sớm muộn sẽ rời đi. Đến lúc đó là Gemilia công chúa lên chức, cho nên không cần để ý. Mà có chính là cảm thấy Muzia là kim long, coi như chọc giận tới hắn cũng sẽ không có quá mức thê thảm kết quả. Đến lúc đó thật tốt cầu xin tha thứ một phen. là có thể tha tội. Bị một ít không nặng lắm lên đường. Một nhóm cuối cùng chính là cảm thấy núi cao hoàng đế xa, ôm may mắn tâm lý. Mình một cái tiểu lãnh chúa coi như không tuân thủ chánh lệnh, không đẩy được mới thuế pháp, vậy không có gì lớn không được. Cao cao tại thượng chấp chánh đại công khẳng định không chú ý tới mình. Hỏi rõ nguyên nhân sau đó, Muvia có chút không biết làm sao hạ lệnh, đem những quý tộc này toàn bộ giao cho long ruồi người hầu gái Mia, đảm nhiệm nàng tùy ý xử trí. Không tuân theo vương mạng quý tộc, giữ lại làm gì tiếp theo? Cư ngụ ở vương đô các bình dân phát hiện, sau đó ở vĩ đại chấp chánh đại công mang về hơn 100 ngồi vân đảo sau ngày thứ ba, thành phố bên ngoài quang cảnh trên cây, chẳng biết lúc nào nhiều hơn tới mấy trăm cái tử trạng thê thảm thi hài. Nhất làm người ta chặt chặt lấy làm kỳ chính là những thứ này bị treo ở trên cây thi hài trên mình, các cũng chỉ mặc lăng la tơ lụa. Đó là chỉ có quý tộc phú thương mới có thể xuyên nổi quần áo. Lúc ban đầu phát hiện những thứ này thi hài lúc đó, qua lại thương đội, người mạo hiểm vốn đang tò mò những thứ này thân phận quý tộc. Tin tức truyền ra sau đó, còn đưa tới trong thành phố cư dân, chạy ra thành cường thế vây xem. Cuối cùng, có người phát hiện những thứ này thi hài bên người, cũng cắm một tấm gỗ bài. Phía trên ghi lại thi hài lúc còn sống thân phận, còn có đã làm gì chuyện ác. Dù sao thì là chuyên chọn xấu viết. Trên thực tế, những quý tộc này vậy không mấy cái có thể làm chuyện tốt. Đem bọn họ đời người sự tích đơn giản miêu tả một chút, liền đủ đưa tới qua lại người mắng cùng oán phẫn. Mà làm rõ ràng bị Muji treo lên trên cây đều là quý tộc sau đó, vương thành ngay tức thì sôi trào, đưa tới một tràng náo động. Vô số dân thành phố tranh nhau ra khỏi thành vây xem. Lúc Man Vương quốc khai quốc đến nay, còn không có vị nào quân vương duy nhất chém chết số lượng nhiều như vậy quý tộc. Hơn nữa giết liền sau đó, còn treo lên trên cây. Bỏ mặt bên ngoài huyên náo, cũng không để ý bọn họ đối với mình bình luận. Muvia ngồi ngay ngắn ở nghị chính sở trên ngai vàng, nhìn những thứ này nơm nớp lo sợ quý tộc quan viên, mở miệng hỏi: những quý tộc kia lãnh địa an bài quan viên đi nhậm chức sao? Khải bẩm đại công, tất cả quan viên đều đã an bài thỏa đáng, đã lên đường đi những cái kia phản nghịch trên lãnh địa đảm nhiệm. Muốn không được bao lâu, những thứ này lãnh địa là có thể cũng nắm trong tay ở vương quốc trong tay. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, như vậy thì tốt. Muvia hài lòng gật đầu một cái, sau đó hạ lệnh, tùy thời chú ý mới thuế pháp đẩy giá thị trường tình hình, đem các người cảm thấy địa phương không hợp lý hồi báo lên, dùng số liệu nói chuyện. Kế tiếp 3 tháng, liền bình tĩnh rất nhiều. Muvia lại cũng không có nháo xảy ra cái gì yêu con bướm, làm ra tương tự duy nhất tàn sát 300 thực quyền quý tộc sự kiện lớn. Cho đến một ngày nào đó, Muvia ở không biết thứ mấy trăm lần nhận được liên quan tới một chỗ nào đó cô gái thiên tài gây chuyện báo cáo sau đó hắn lại có ý tưởng mới. Ngồi ở trên bàn dài, Muvia có chút nhức đầu xoa xoa chân mày. Thiên tài quá nhiều vậy không phải là chuyện tốt. Người tuổi trẻ tinh lực quá thịnh vượng, hơn nữa còn trẻ có là, quá dễ dàng gây chuyện. Quý tộc thiên tài còn khá hơn một chút, có gia tộc ràng buộc cùng dẫn dắt. Những thường dân kia thiên tài mới thật là phiền toái, không có quá nhiều ràng buộc, hết lần này tới lần khác lại thực lực cường đại, phải nghĩ biện pháp đem những thứ này hoang dại thiên tài ghi danh quản lý. Hả? Thiếu niên người thích truy đuổi tên trục lợi, ta rất nhiều các người tên, cho các người lợi, cũng không tin các người không trung thực. Titan cùng Long Chi Vương 40 chương 384 thi đấu từ chấp chánh tới nay, Muvia cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhận được thiên tài gây chuyện tin tức. Quá nhiều, dường như cũng không có gián đoạn qua, chưa bao giờ ngừng nghỉ, để cho Muvia khá là nhức đầu. Đám này còn trẻ có triển vọng người, có quá nhiều lý do theo người khác làm, hoặc là lẫn nhau bây giờ làm. Thiếu niên người nhưng mà không biết ẩn nhẫn vì vật gì, có thù oán tại chỗ báo, tức giận tại chỗ ra. Bởi vì một em gái xinh đẹp, đám này thiếu niên đắc chí, muốn phải thật tốt khoe khoang một cái người liền có thể đánh nát một con đường, ảnh hưởng đến mấy trăm hộ bình dân. Mấu chốt là đám người kia đánh chạy, bắt cũng không tốt bắt, muốn tìm người gánh vác trách nhiệm, bồi thường tổn thất cũng không tìm được. Ngoài ra vậy không chỉ là muội tử, còn có một chút tránh nghĩa cảm hơi mạnh, thích tình nguyện giúp người người. Bọn họ có thể bởi vì bất kỳ bị bất công đãi ngộ người ra tay. Hơn nữa, bọn họ người nào dám đánh, lên tới chấp trưởng đầy đất quý tộc, xuống đến vơ vét tài sản lường gạt lân cận phố phường côn đồ, thậm chí là trà trộn ở loài người bên trong hắc ám sinh vật, tuyên dương một ít phản thế giới giáo lý tà thần tín đồ. Bọn họ cũng dám bắt người đi lên thì làm. Muzia đối với đám người kia là vừa hận có yêu. Bọn họ tồn tại, quả thật áp chế lúc man vương quốc bên trong càng phát ra ngang ngược hắc ám chủng tộc cùng lực lượng tà áp. Nhưng đám người kia chiến đấu, cơ bản cũng là bất kể hậu quả. Hoàn toàn chính là nghĩ thế nào tới liền làm sao tới. Cái này thì để cho Muzia có chút căm tức. Ngay tại ngày hôm nay, Muzia lại nhận được cùng nhau liên quan tới đám người kia báo cáo. Một vị tuổi gần 19 tuổi đã đột phá đến hoàng kim cấp cô gái thiên tài. Ở một tòa thành phố lớn dưới đất ship ô nhiễm hệ thống bên trong, phát hiện đang cử hành nghi thức hiến tế ác ma tín đồ. Rồi sau đó cô gái này theo nàng người bạn nhỏ, không nói hai lời theo những thứ này ác ma tín đồ làm. Bọn họ chiến đấu dư âm trực tiếp phá hủy tòa thành thị nào dưới đất hệ thống thoát nước. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là cô gái này không biết có kỳ ngộ gì, lấy được cái gì đại sát khí, trực tiếp ở tòa thành thị nào dưới đất khép kín không gian thả. Tòa kia nhân khẩu gần 500.000 bá tước cấp thành phố, giống như là gặp phải một tràng cấp 8 động đất. Vô số dân cư nhà sụp đổ, mặt đất bị sóng trùng kích không biết chấn động ra nhiều ít cái khe lớn, mà hoàn toàn không có chuẩn bị tường thành, trực tiếp bị nổ ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách. Hơn nữa, bởi vì nổ địa điểm là trung ương thành phố dưới đất, cho nên tòa thành thị nào người thống trị, một vị có bá tước tước vị lãnh chúa lâu đài trực tiếp bị nổ không có. Hả, nói chính xác hơn, không phải là bị nổ không có, mà là trực tiếp chìm vào trong đất. Bởi vì nổ, nơi đó chính là cả tòa thành thị thấp nhất hoa vị trí. Căn cứ nước chảy về phía chỗ thấp nguyên lý, tòa thành kia thành nhỏ trực tiếp bị cư dân thành phố tống ra vật dơ bẩn che mất. Cho nên, vị kia bá tước lính chủ bây giờ sắp bị giận điên lên. Mình ở nhà im đẹp ngồi, lại có thể bị người nổ. Nổ liền nổ, nhưng là lại có thể đem mình lâu đài nổ đến một đống vật dơ bẩn bên trong. Đây coi là cái gì? Bởi vì vị này bá tước lâu đài xây quá trình đặc biệt chăm chỉ. Hơn nữa trong đó bố trí rất nhiều pháp trận phòng ngự, đưa đến lâu đài kết cấu đặc biệt vững chắc. Coi như nổ ở hắn ngay phía dưới phát sinh, lâu đài cũng không có phát sinh bể tan tành, biến hình các loại vấn đề. Lâu đài bên trong đồ gỗ nội thất, đồ trang sức cái gì, cũng không có bị quá nhiều tổn thương. Nhưng coi như vậy, lâu đài bao gồm đồ vật bên trong, vị này xui xẻo bá tước cũng không dự định muốn. Hắn bây giờ chỉ muốn bắt nổ hắn lâu đài vị thiên tài kia thiếu nữ. Còn lại liền không suy nghĩ nhiều. Hừ, phế vật, ác ma tín đồ ở mình lâu đài ngay phía dưới cử hành nghi thức hiến tế, lại có thể không biết. Muzia thấy tên này bá tước hướng mình thượng thư yêu cầu, bây giờ còn có mặt để cho ta tuyên bố lệnh truy nã, bắt tên này giúp hắn giải quyết tai họa ngầm thiếu nữ. Lúa mạch queo, đi đôi với Muzia tiếng gọi âm ỉ. Âm ảnh bên trong, một vị ăn mặc quý tộc lễ phục xã hội, mang chân cao nón, chống một cây thủ trưởng, lộ vẻ được phong độ nhanh nhẹn người trung niên xuất hiện. Sau đó một mặt nhún nhường hướng Muzia cúi người. Chủ nhân, ngài có gì phân phó phái người đi ra một chút vị này quý tộc căn cơ, xem hắn theo ác ma có hay không bất hòa. Nếu như có, thông báo vân cử nhân xử lý. Tuân lệnh. dựa theo Nuzia yêu cầu, đã phát triển ra kích thước nhất định, tập hợp ám sát, thu thập tình báo cùng mấy loại cơ năng tổ chức bí mật lúa mạch queo khom người lính mệnh, thuận tiện tra một chút cô gái này tin tức. Nuzia cầm trong tay trên bàn dài vị kia cơ hồ đem một tòa thành cho nổ không có thiếu nữ tư liệu ném cho lúa mạch queo. Nhớ, chỉ cho phép cha nàng, không cho phép nàng. Rõ ràng là thời điểm đem những người này tập trung quản lý. Làm lúa mạch queo lui ra sau đó, Muzia gõ bàn một cách nói, lập tức làm ra quyết định. Đầu tiên được dùng tên cùng lợi, đem bọn họ toàn bộ đưa ra. Mia triệu tập tất cả đại thần còn có quý tộc, ta muốn tuyên bố một chuyện. Không tới 15B, nhận được Muzia thông báo, quý tộc cùng đại thần rối rít chạy tới, sắc mặt mang vẻ kinh hoàng. Lần trước chấp tránh đại công không theo như chiêu thức đem bọn họ gọi tới, liền đưa đến 300 tên thực quyền quý tộc chết. Lần này lại là bởi vì cái gì? Ta dự định cử hành một trận thi đấu, cùng tất cả quý tộc cùng đại thần sau khi đứng vững. Muzia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mình từ trước đời một ít sách báo bên trong lấy được dẫn sắt, từ đó nghĩ tới biện pháp. Một chàng giới hạn tại thiên tài trẻ tuổi bây giờ thi đấu, người dự thi không giới hạn nghề, không giới hạn thân phận, bất luận là chủng tộc, phàm là có ta lúc man vương quốc cư dân thân phận đều có thể tham gia. Nghe được Muzia đột nhiên tuyên bố sự việc, nhị chính sở chi trong quý tộc cùng các đại thần chố mắt nhìn nhau, đã rõ ràng Muzia làm cái gì. Tài tránh đại thần thận trọng đứng ra, có chút thấp thỏm dò hỏi Muzia đại công, cái này trận thi đấu ngài dự định cử hành nhiều đại quy mô? Đương nhiên là lấy cả nước là phạm vi. Muzia không chút nghĩ ngợi trả lời, lấy vương quốc 48 đại hành tỉnh phân chia 48 đại thi đấu khu tiến hành thi đấu, chọn lựa trong đó tối ưu người đến vương đô tiến hành cuối cùng trận chung kết, xem một chút ai là ta lúc man vương quốc đệ nhất thiên tài. Muzia đại công, như vậy tranh tài chi phí? Tài vụ đại thần sắc mặt có chút trắng bịch. Hắn đại khái có thể rõ ràng Muzia muốn cử hành cái này trận thi đấu lý do, nhưng là suy nghĩ một chút cử hành cái này trận thi đấu chi phí, hắn liền tay chân như nhũn ra. Cái này trận thi đấu do vương quốc tài chính chi tiền, mà ưu người thắng khen thưởng thì do vương thất bỏ ra. Muzia mặt mỉm cười, lấy giọng nói không cho phép nghi ngờ ra mình quyết định. Đây là lôi kéo lòng người cơ hội thật tốt. Như vậy, xin hỏi đại công các hạ, hạng người gì coi như là thiên tài trẻ tuổi, có tư cách tham gia thi đấu? 30 tuổi trở xuống người cũng có tư cách tham gia thi đấu. Muzia nói ra mình suy tư mười mấy phút kết quả. Bởi vì tuổi tác lớn nhỏ sẽ kéo ra thực lực lên chênh lệch thật lớn, cho nên để công bằng dạy gặp, thi đấu phân là 5 tuổi tác đoạn tiến hành. 10 tuổi trở xuống là thứ nhất vì tuổi tác đoạn, 11 đến 15 tuổi là năm thứ hai linh đoạn, 16 tuổi đến 20 tuổi là Titan cùng Long Chi Vương. 40 chương 384 yêu nghiệt. Những thiên tài 10 tuổi trở xuống vậy muốn tiến hành thi đấu, Muzia điện hạ, cái này là không phải có thể hủy bỏ. 10 tuổi trở xuống cũng chỉ là một ít thân thể đều không dài tốt đứa nhỏ đi. Tài tránh đại thần có chút nhức nhối nói, hắn cảm thấy vị này Kim Long chấp tránh đại công đối với bọn họ loài người có phải hay không có cái gì hiểu sai. Mặc dù loài người tương đối long loại mà nói tiến vào thành niên thời gian đặc biệt ngắn ngủi, nhưng là còn chưa tới 10 tuổi là có thể chiến đấu đến nước. Đại công các hạ, phân là 5 thi đấu đoạn vậy quá nhiều đi. 10 tuổi trở xuống có thể mới rút lui hết. Liền 11 tuổi đến 15 tuổi bây giờ, vậy không cần thiết lập. Cái tuổi này đoạn đứa nhỏ có thể có thực lực rất mạnh, lại có mấy tên đại thần đứng ra góp lời. Muzia cái quyết định này cần tùy thuộc sức người vật lực quá nhiều, bọn họ không có cách nào để cho Muzia bỏ đi cái quyết định này, nhưng là có thể để cho Muzia giảm ít một chút nhiệm vụ tính. Dẫu sao Muzia bất luận làm ra quyết định gì, cuối cùng đều là bọn họ những đại thần này đi trước thi hành. Điển hình quân vương nhúc nhích một chút miệng, thần trúc chạy chân gãy, có thể tận lực để cho mình ung dung một chút. vậy thì ung dung điểm. Nói sau hài tử mười mấy tuổi quả thật không có gì tranh tài cần thiết. Hừ, các người lấy là bây giờ vương quốc, vẫn là 30 năm trước vương quốc sao? Muvia hừ nhẹ một tiếng. Đều biết vương quốc hiện ở thiên tài bối suất, nhưng là thiên tài nhiều tới trình độ nào, lại mạnh tới trình độ nào, chắc hẳn các người những người này là không có ở đây và hứng thú đi tìm hiểu. Mia, đem các người hiện đang thu thập những thiên tài kia tư liệu cho những thứ này nhân vật lớn xem một chút, để cho bọn họ biết một chút về mình quốc gia thiên tài đã yêu nghiệt tới trình độ nào. Chư vị đại nhân mời xem. Hầu hạ ở Muvia bên người, Mia mang dè đặt ung dung mỉm cười, phất phất tay. Từng tên một nội thị từ cửa hông tiến vào phòng khách, đem một ít nhìn như tương đương sợ hãi tư liệu đưa đến những thứ này tay cầm trọng quyền quyền quý trên tay. Y sắc phụ, 8 tuổi, bạc trắng một cấp pháp sư, ra cửa du ngoạn trên đường, đụng phải một nhóm lưu trộm. Rồi sau đó y sắt phù một người tàn sát tên này thành viên đạt hơn 134 tên lưu trộm. Trong đó, có bạc trắng cấp 2 thực lực thủ lãnh cũng bị hắn lấy nghiền ép thế chém chết. Ừ đức, xuất thân không rõ, tuổi tác tạm đánh giá là 13 tuổi, thực lực bạc trắng cấp 4, có nào đó không biết bùng nổ kỹ thuật đánh nhau, có thể biên độ lớn tăng lên chiến lực. Trong thời gian ngắn tăng lên tới hoàng kim cấp. Lúc bộc phát gian tạm định là 15B. Lý do từng lấy bùng nổ kỹ thuật đánh nhau, bị thương nặng một người hoàng kim cấp 2 ruột hút máu. Nhị chính sở các quyền quý nhìn trong tay do Muvia sai người thu thập các loại thiên tài tư liệu, vượt xem trên mặt vẻ kinh ngạc liền càng nhiều. Rất nhiều người cũng không kềm được biểu tình trên mặt, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm là lẩm bẩm không thể nào các loại. Muvia điện hạ, những thiên tài này tư liệu ta đã nhiều lần xác nhận qua, các người không cần lo lắng ta cầm hư giả tư liệu lừa dối các người. Ngài tự nhiên sẽ không dùng giả lừa bịp chúng ta. Bây giờ còn có người giác phải cần hủy bỏ tuổi tác thấp nhất vậy hai cái thi đấu đoạn sao? Muvia mặt không cảm giác hỏi. Đại công anh minh, là bọn ta ngu muội, người không biết không trách. Muvia khoát khoát tay, lơ đĩnh. Những người này cũng không có mình như nhau có biết bao bí mật cơ quan cung cấp tình báo. Rất nhiều chuyện bọn họ không biết rất bình thường. Tiếp tục thảo luận tranh tài công việc tương quan. Đại công bệ hạ, phân là 5 thi đấu đoạn mà nói, vậy cuối cùng không phải là có thể so với ra 5 vương quốc đệ nhất thiên tài không sai? Muvia cười một tiếng. Tổng không thể để cho một cách 30 tuổi người trưởng thành theo một cách đứa trẻ 10 tuổi tranh thứ nhất đi. Như vậy quá không công bình. Coi như là chia 5 thi đấu đoạn, cũng chỉ là tương đối công bằng mà thôi. Thời gian ở Muvia cùng những thứ này quyền quý bàn trong chậm rãi trôi qua. Bởi vì liên quan đến phạm vi quá rộng. Hơn nữa Muvia trừ tuổi tác hạn chế trở ra, cơ hồ không có bất kỳ hạn chế nào một điểm này. Có thể gặp phải người dự thi số lượng tuyệt đối như cá giết qua sông. Ở tranh tài giai đoạn trước, vương quốc thành tựu ban tổ chức phải gánh vác tương đối lớn áp lực. Đến hậu kỳ, theo thiên tài chân chính bị sàng lọc đi ra, hắn tổ chức áp lực mới có thể dần dần nhỏ đi. Làm thi đấu chế, thời gian, sân, khen thưởng cùng liên quan tới cách này trận thi đấu hết thảy công việc toàn bộ thương nghị thỏa đáng sau đó, mặt trời đã rơi xuống dâng lên 2 lần. Chư vị cực khổ. Thần thái sáng láng Muvia mặt mỉm cười nhìn những thứ này sắc mặt cũng hiện ra mệt mỏi vẻ quyền quý. May đều là đã có siêu phàm lực lượng tồn tại. Nếu không người bình thường để cho hắn như thế dày vò tuyệt đối sẽ chết đột ngột mấy cái. Vì vương quốc cường thịnh cùng ổn định, những thứ này đều là phải. Nghe được Muvia miễn cưỡng bọn họ, một vị bởi vì quá độ suy tính đã trở nên có chút ngây ngô dại dột quý tộc trả lời theo bản năng. Đối phó loại này lời khách sáo đã thành bọn họ bản năng. Vậy các ngươi cực khổ đi nữa một ít. Đi xuống trước an bài nhân viên bắt đầu tiến hành cách này trận thi đấu công việc quảng cáo. Nhất định phải ở ngắn nhất trong thời gian. Để cho rất nhiều người biết chàng này giải thi đấu. Nửa tháng sau bắt đầu tiến hành thi đấu ghi danh. nghe được Mujia mệnh lệnh, không thiếu mệt mỏi đến đã muốn nằm xuống liền ngủ. Đại thần cùng các quý tộc mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm mới vừa tên kia lên tiếng quý tộc, nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp, đi xuống trước an bài nhân viên. Lúc Man Vương quốc, một ngồi hành tỉnh nào đó thành phố bên trong, một vị người đeo chiến phủ thiếu niên hưng xông lên vọt tới đến gần trung ương thành phố một ngôi biệt thự bên trong. Tùy tiện một chân đạp mở chủ nhân biệt thự cố ý chế tạo thép dòng cửa viện. An tư, không muốn táy máy ngươi những cái kia trai trai lọ lọ, mau chạy ra đây theo ta đi, có chuyện thật tốt tới. Không thèm để ý chút nào trên cửa viện như vậy nhiều hơn một đạo dấu chân. Gánh diều thiếu niên người trồng đầy dược thảo trong viện tử vậy cổ quái gì mùi. Đi vào tòa kia trang sức biệt thự sang trọng cửa. Ngừng thở sau đó. Đẩy ra cửa. Ý liệu bên trong mang hủ thực tính xương mù xanh không có xuất hiện, để cho gánh diều thiếu niên ngẩn người. Sau đó một mặt vui mừng đi vào biệt thự bên trong, cõng cùng thân cao chiến phủ, nhìn như to lớn hùng tráng, lộ vẻ được có chút vùng về thân thể nhưng là ngoài ý liệu nhẹ linh. Thiếu niên xe chạy quen đường tránh được phòng khách bên trong như tiêu bản, ốm nghiệm các loại vật kiện. An tư, ngươi thuốc mới thuốc nghiên cứu thành công quen cửa quen nẻo tìm được gian phòng này chủ nhân. Một vị ăn mặc nhìn như bẩn thỉu pháp sư bào, mang thật dày thủy tinh mắt kính, tràn đầy râu quai nón, cùng người trung niên không nhiều lắm khác biệt người. Bành gánh diều thiếu niên vừa dứt lời, kham qua bên trong, vậy đang điều chế, tản ra thực vật thoang thoảng nước thuốc trực tiếp nổ, bất chấp một cổ đậm đà khói xanh sau đó, hóa thành một nồi hắc hồ, tản ra mùi hôi thối khó ngửi. A Hằng, ta lần này luyện chế dược tề thất bại, chi phí do ngươi tới gánh vác. Không ngạc nhiên chút nào tự mình luyện chế dược tề thất bại, An Tư sắc mặt dưỡng dưng đẩy liền trên người mình trách nhiệm. Sau đó, ngươi tên này tìm ta làm gì, ta cho ngươi dược tề lại dùng hết rồi. Titan cùng Long Chi Vương 40 chương 385 bảo vật động lòng người không phải. Lần này ta tìm ngươi là có chuyện tốt. Nghe được An Tư mà nói, A Hằng gãi đầu một cái, vội vàng liền vội vàng giải thích. Ngươi tìm ta mới có thể có chuyện tốt. An Tư dùng một loại cực độ ánh mắt hoài nghi nhìn A Hằng. Tên này 10 lần tìm hắn, 9 lần cũng biết mang đến phiền toái. Một lần cuối cùng sao? Cho mình sẽ thấy đem mình giày vò đến trọng thương hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn lại một hơi hắn. Đương nhiên là có. Gánh diều thiếu niên vỗ một cái ngực, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này chính là. Nói một chút xem là chuyện gì tốt. An Tư thần sắc không thay đổi, bắt đầu dọn dẹp bởi vì luyện chế dược tề thất bại mà sinh ra phế cặn bã. Vương quốc chúng ta mới nhậm chức Kim Long chấp chánh đại công Mujia, ngươi biết chưa biết. Hắn hạ lệnh cử hành một tràng tên là Kim Long Ly thi đấu. Chỉ cần tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống người là có thể ghi danh tham gia, lại cũng không có những hạn chế khác. A Hằng vẻ mặt hưng phấn miêu tả mình ở thành chủ ban bố thông báo lên thấy tin tức. Đem tất cả người dự thi phân là năm không cùng tuổi tác đoạn tiến hành đối kháng tin tức nói ra. Chỉ cần thu được tư cách tham gia thi đấu, là có thể lấy được 100 đồng tiền vàng khen thưởng. U Vinh Quy Quy Hưng Mơ. An Tư không có động tính. Hắn tùy tiện tiện luyện chế một chai dược tề, cũng không chỉ cái giá này. Đừng ngại thiếu, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. A Hằng cười hắc hắc. Tiếp chỉ cần mỗi thắng một chàng, phần thưởng vàng sẽ gấp bội. Người thắng có thể lựa chọn tiền vàng, cũng có thể lựa chọn cùng giá trị vũ khí, khôi giáp, dược tề. Vàng thuộc cái gì? Những thứ này nghe nói đều là do vương thất cung cấp hiếm hàng. Dược tề An Tư trên mặt lộ ra ý đồng vẻ. Cuối cùng lắc đầu một cái. Chính hắn là cái gì thực lực? Hắn trong lòng mình rõ ràng. Hắn thích luyện vàng dược tề, nhưng là không thích chém giết chiến đấu. Đến trước mắt mới ngưng. Hắn cũng không có nhiều ít kinh nghiệm thực chiến. A Hằng, ngươi biết ta mặc dù có bạc trắng cấp 5 thực lực, nhưng là ta không sở trường chiến đấu. Ngươi ở trên đường chính tùy tiện kéo một vị người mạo hiểm, giết quái vật cũng nhiều hơn ta. bị ngươi dùng để khảo sát dược tề giết chết quái vật, mười ta cộng lại cũng kém hơn ngươi. A Hằng Đô lẩm nhẩm. Bớt nói nhảm, loại này thi đấu tốt thì tốt, nhưng là theo ta không quan hệ nhiều lắm, ta liền không tham gia. Ta nói hết rồi là tất cả thiên tài đều có thể tham gia thi đấu. Ngươi tự nhiên cũng có thể tham gia. Ngươi sở trường luyện vàng, chế tạo dược tề. Vậy ngươi liền tham gia dược tề sư giữa thi đấu. Thắng như thường có phong phú khen thưởng. Dược tề sư giữa thi đấu đúng. Các người những người này theo chúng ta những thứ này chỉ biết chiến đấu người không giống nhau. Movie đại công đối với các ngươi khen thưởng có thể so với chúng ta tốt hơn nhiều. Chỉ cần các người thu được tư cách tham gia thi đấu, thì có 1.000 tiền vàng khen thưởng. Mà các người mỗi thắng một chàng, đồng dạng là phần thưởng vàng gấp bội. Nếu như các người không muốn tiền vàng lựa chọn bảo vật, có thể lựa chọn bảo vật theo chúng ta vậy không giống nhau. Vương thất có các loại dược tề cách điều chế, thành phẩm dược tề, còn có một chút hiếm hoi luyện vàng vật liệu cái gì, tùy ngươi cửa chọn. Vừa nói, A Hằng trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Ta vẫn còn ở các người dược tề sư tranh tài người thắng khen thưởng liệt đồng hồ bên trong thấy được đỏ long huyết loại vật này. Chà, Muji đại công thật bỏ được. Đại công là kim long, sau lưng còn có cổ long chỗ dựa, trong tay có đỏ long huyết căn bản không coi vào đâu. Trên mặt đã xuất hiện gì đồng vẻ ý đồng vẻ an tư có chút không bình tĩnh hỏi. Làm sao lấy được tư cách tham gia thi đấu ta mà nói. Chỉ dùng ở trên lôi đài liên tục đánh bại 10 vị cùng tuổi tác đoạn người. Liền có thể lấy được tư cách. Còn như ngươi sao, luyện chế một chai cấp bạc trắng dược tề là được rồi. Làm sao ghi danh nghe được như vậy đơn giản ghi danh yêu cầu, an tư hỏi tới trong giọng nói mang một tia khẩn cấp. Hì hì, đừng nóng ạ. Ngươi trước chuẩn bị một chút. Còn có chừng 10 ngày thời gian mới có thể ghi danh. Tiến hành tranh tài. Vậy thì càng trễ. Muzia muốn cử hành chuyện tranh tài. Đã thông qua lúc Man Vương quốc hoàn thiện truyền tống trận hệ thống ở ngắn ngủi một ngày thời gian liền truyền khắp đúng Vương quốc. Để cho càng ngày càng nhiều người biết tin tức này. Lúc này, Vương quốc cơ hồ tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện này. Lên tới quý tộc, cho tới bình dân. Để cho chàng này ghi danh cũng còn chưa có bắt đầu tiến hành thi đấu đổi được tương đương bốc lửa. Thành điểm nóng tin tức. Công bố thi đấu chế. Thi đấu địa điểm. Lên cấp phương thức những thứ này cũng không có gì. Chân chính để cho cái này trận thi đấu đổi được sôi động là. Movie đồng thời công bố người thắng khen thưởng danh sách. Binh khí. Khôi giáp. Cao cấp kỹ thuật đánh nhau. Pháp thuật mô hình. Bí truyền phương pháp hô hấp. Suy tưởng pháp. Luyện vàng dược tề cách điều chế đợi một chút. Cơ hồ tất cả hết thầy cũng có thể ở phía trên tìm được. Coi như là có kỳ ngộ thiên tài cũng biết bởi vì những phần thưởng này mà động tâm. Mà muốn lấy được những thứ này. Thì phải tham gia thi đấu. Không ngừng đạt được thắng lợi. Thắng được càng nhiều. Lấy được khen thưởng vậy vượt phong phú. Cường giả tương hội tại cách này trận thi đấu trong đạt được hắn muốn hết thầy. Ta chuẩn bị phong phú như vậy khen thưởng. Các người những thứ này khắp nơi cho ta quấy rối người. Là tuyệt đối không cách nào kháng cự. Thông qua bí mật cơ quan đạt được các nơi tặng lại Muzia trên mặt lộ ra hết thảy hết sức đang nắm giữ bên trong nụ cười. Những thiên tài. Ngoan ngoãn ghi danh mình tất cả tin tức. Tham gia thi đấu đi sau đó nuốt vào ta cho các người cách này chút chuẩn bị thơm mồi câu đi. Nhưng không quá 2 ngày. Đang chủ trì chuẩn bị thiên tài thi đấu. Cùng sắp bắt đầu ghi danh chuẩn bị Muzia. Nhận được thứ nhất dữ liệu bên trong tin tức. Lúc Man Vương quốc tiền nhậm quân vương. Beladin ở mang nữ nhi du ngoạn trên đường. Tại ngày hôm trước ban đêm cho Familia yên lặng kể xong câu chuyện. Trấn an công chúa nhỏ sau khi ngủ. Yên lặng qua đời. Đang bề bộn được không thể tách rời ra Muzia nhận được cái này thì đưa tin lúc đó. Sững sốt một lúc lâu. Sau đó liền lại cũng không lòng xử lý công việc. Đem sự việc giao cho Mia xử lý sau đó. Liền dẫn một đội phong bảo cử nhân trước đi nghênh đón Beladin di thể. Vĩnh Đừng Sao ngồi ở một chiếc do 8 con thiên giới chiến mã kéo trên xe ngựa. Muvia sắc mặt có chút nặng nề. Ra đời tới nay, lần đầu tiên hắn cảm nhận được bằng hữu sau khi qua đời cái loại đó bi thương, tiếc nuối, còn có thiếu đi một chút gì trống rỗng khác thường cảm. Hắn do nhớ được từ mình chấp tránh nghi thức mới vừa kết thúc sau đó, Beladin liền không kịp đợi ăn mặc một bộ phú thương hình dáng, mang con gái mình bắt đầu du lịch, chu du cả nước. Muzia khi đó liền biết, hắn thời gian không nhiều lắm. Beladin linh hồn đã sớm bị nguyền rủa ăn mòn được ngàn xuyên trăm lỗ. Hắn chết chính là linh hồn bể tan tành, so phàm nhân chết kết quả còn thảm. Sinh mạng thật là yếu ớt ạ. Muzia nhớ lại mình mới vừa đến được triệu hoán đến lúc Man Vương quốc lúc tình cảnh. Khi đó Beladin vì để cho mình mau hơn nắm trong tay vương quyền, nhưng mà không phân chia ban ngày đêm dạy mình. An tâm đi đi, ta sẽ dọn dẹp sạch lúc Man Vương quốc hết thảy tai họa ngầm, sau đó đem vương quyền trả lại cho Vemilia, để cho nàng thành là một vị hợp cách vương. Giả, Titan cùng Long Chi Vương 40 chương 386 rất nhiều an bài ạ. Chiêm chiếp bởi vì nuốt quá nhiều nguyên tố tâm mà rơi vào ngủ say gần 3 năm dài Indiza mơ mơ màng màng gian mở mắt ra. Đánh một cái thật to ngáp. Cùng Muzia nguyên thủy hình thái có mấy phần tương tự bé gái rủi mắt một cái. Sau đó một mặt mơ hồ nhìn về phía đã chờ ở nơi đó tóc đen kim đồng thiếu niên. Lập tức đứng dậy nhảy lên nhào tới. Muzia. Âm đạt được tháp linh y ư thông báo mà đi tới nơi này chờ Muzia cảm giác mình tựa như bị người nhét vào nòng pháo. Sau đó phát xạ ra ngoài đạn đại bác như nhau. Trực tiếp lấy đột phá bức tường âm thanh tốc độ. Đập phải in đi ra ngủ say gian phòng trên vách tường. Rắc rắc sau lưng nửa lún vào vách tường Muzia nghe bên tai truyền tới vách tường tan vỡ tiếng. Có chút bất đắc dĩ cúi đầu nhìn về phía ngực mình giống như bạch tuột vậy ôm thật chặt mình in đi ra. In đi ra. Chú ý lực lượng khống chế. Nếu như là người khác bị ngươi như thế ôm một cái, không chết cũng biết trọng thương. Trừ ngươi ra những thứ khác sinh vật cấp thấp, ta mới sẽ không đụng chúng một chút đây. Mặt mũi non nớt. Vừa mới tỉnh ngủ. Lộ vẻ được có mấy phần ngốc manh in đi ra có chút bất mãn đô lẩm nhẩm. Chúng chẳng qua là thức ăn. Ta chỉ muốn ăn hết chúng vậy cũng không được. Muzia xoa xoa in đi ra đầu nhỏ. Ta vừa vặn muốn nói rõ ngươi một cái nhiệm vụ. Chính là muốn chiếu cố một vị cùng ngươi không lớn bao nhiêu bé gái. Không muốn. Dù muốn hay không. In đi ra trực tiếp cự tuyệt. Ta muốn đi theo ngươi. Ta mới không đi chiếu cố cái gì bé gái đây. Ngươi không chỉ có phải chiếu cố nàng còn phải bảo vệ nàng. Muzia cười nói ra mình đối với vị này lai lịch bất phàm hư không sinh vật an bài. In đi ra. Nàng nhưng mà rất giàu có. Ngươi nếu như theo nàng chơi thích hơn, căn bản cũng không cần buồn thức ăn. Mỗi ngày đều sẽ có người đem các loại không cùng thức ăn đưa đến khóe miệng của ngươi để cho ngươi ăn. Thật in đi ra vậy cơ hồ cùng Muzia giống nhau như đúc trói lọi vàng chi đồng tỏa sáng lấp lánh, nàng động lòng. Mặc dù ở nàng trong mắt, trừ Muzia ngoài ra sinh vật đều là thức ăn. Nhưng là nàng không ngại thông qua thức ăn lấy được càng nhiều hơn thức ăn. Ta sẽ lừa dối ngươi sao ngươi muốn ta chiếu cố người ở đâu ngươi trước từ trên người ta xuống. Cái bộ dáng này giống như nói cái gì Muzia kéo một cái in đi ra cái đuôi. Làm Muzia rất ngoan ngoãn xuống in đi ra sau đó. Cũng không có lập tức mang nàng rời đi nửa vị diện. Mà là kéo nàng đi vòng qua một gian vách tường cứng rắn. Sân rộng lớn diễn võ phòng khách bên trong. Hô, hống. Thiếu niên chiến hống tiếng. Còn có hồng long tiếng gầm gừ. Ở nơi này gian vốn là có thí nghiệm kim loại ma giống như lực tàn phá phòng khách bên trong vang vọng. Nhìn ta làm gì tiếp tục chiến đấu. Thấy mình sau khi đi vào. Đang tiến hành kịch liệt đánh giết kỵ sĩ Hoàng Kim. Còn có hiện ra hồng long thân phận thật sự. Mở hết hỏa lực cờ lai sờ tơ có ngừng đánh dấu hiệu. Muzia nhất thời lên tiếng dày. Nghe được Muzia mà nói. Đang chuẩn bị dừng lại Leon nắm kiếm to trong tay. cưới dưới háng ma đảo chiến mã. Một cái chạy nước rút đi tới hồng long cờ lai sờ tơ trước người. Hướng nó khỏe mạnh cổ thon dài chém tới. Canh chói tai tiếng kim loại va chạm vang lên. Ở lê ôn trong tay thú ma kiếm to sắp chém đến cờ lai sờ tơ trên cổ lúc. Một đảo màu đỏ thấm linh quang vòng bảo vệ hiện lên. Chặn lại nửa hơi. Để cho cờ lai sờ tơ ung dung tránh thoát một kích này. Sau đó thuận thế vỗ long rực. Rút được lê ôn trên mình. Coi như mặc vào thú ma khôi giáp. Để cho lê ôn có cùng hồng long cận chiến đánh giết lực lượng. Nhưng là hắn dáng người bày ở nơi đó. Cộng thêm áo giáp. Sức nặng vậy thì nhiều như vậy. Như thế nào gánh nổi một đầu thể dài đến hơn 30 mét hồng long rực đánh. Cho nên không ngạc nhiên chút nào. Lê ôn bị cờ lai sờ tơ cả người lẫn ngựa một cánh tát bay. Bất quá có áo giáp bảo vệ. Tên này lập tức lại đứng lên. Sách kiếm to theo cờ lai sờ tơ tiếp tục lẫn nhau oán hận. Dựa theo trong truyền thuyết. Thú ma kỵ sĩ chiến lực miêu tả. Lê ôn lúc này hẳn đem hồng long cờ lai sờ tơ đè xuống đất va chạm. Nhưng thực tế nhưng là mặc vào thú ma khôi giáp Lê ôn bị lực lượng cờ lai sờ tơ đánh bẹp. Trong này có cờ lai sờ tơ cấp bậc so Lê ôn cao một cấp nguyên nhân. Nhưng càng nguyên nhân trọng yếu chính là cờ lai sờ tơ không phải chỉ biết sáp lá cà hồng long. Nó tinh thông hiện giai đoạn nó có thể nắm giữ tất cả pháp thuật. Mà đang ăn khách long tinh thông pháp thuật sau đó. Chiến lực tăng phúc cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Nó cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm cùng nhược điểm. Cho nên tộc người thiên cổ truyền lưu. Không biết bao nhiêu người ca tụng thú ma hội kỵ sĩ bị đánh bẹp. Mà ở xó xỉnh. Đầu dựa vào cờ lai sờ tơ vậy 12 cái thiếu niên ngũ sắc long liền rúc ở đây bên trong. Run lẩy bẩy nhìn cách này một chàng kỵ sĩ cùng hồng long giữa đối kháng. Bất luận là phương đó. Đều có đơn độc treo đánh bọn chúng thực lực. Mu Di A Điện Hạ. Ở một bên xem cuộc chiến thuận tiện chỉ điểm những thứ này ngũ sắc long vô cùng lão lục long phi o ra đặc biệt rất có ánh mắt tới đây bái kiến Mu Di A. Nàng bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là quản lý nửa vị diện bên trong. Những cái kia bị lưu đày người tiến vào loại áp đồ. Nhân tiện dạy một dạy những cái kia dã man sinh trưởng ngũ sắc long. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Mu Di A nhìn trước mắt xanh lơ phát mỹ phụ. Gật đầu một cái. Chỉ những cái kia bởi vì đầu dựa vào cờ lai sờ tơ mà bị hắn mang theo bên người ngũ sắc long. Những người này học tập tình huống như thế nào tương đối khá. Rác dưới đây là. Mu Di A nghe được hai cái bất đồng đánh giá. Hơi nghiêng đầu. Mu Di A theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Liền thấy được bước đi tới thanh niên trần trụi nói hồng long co di an chát. Mới vừa vậy một tiếng rác dưới chính là hắn nói ra. Mu Di A Điện Hạ. Chịu đủ chui luyện. Tạm thời đã không muốn không cầu co di an chát hướng Mu Di A hơi khom người thi lễ. Sau đó một mặt ngạo mạn vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm chỗ xó xỉnh bên trong đám kia năm màu lồng long. Đám người kia ngu xuẩn. Ngu muội, lười biếng. Ta trước một ngày dạy cho bọn chúng đồ. Chúng ngày thứ hai thì biết quên. Liền là một đám phế vật rác rưởi. Cùng những người này cùng là long tộc. Thật là làm ta cảm thấy sỉ nhục. Pho Khan Co Di An Chát các hạ theo ngoại giới đồng tộc so sánh chúng đã rất tốt. Cảm giác mình cũng bị mắng đi vào phi o ra Pho Khan một tiếng nói. Nàng khi còn nhỏ so những người này được không nhiều ít. Đồng dạng là vô học. Theo ngoại giới những phế vật kia có cái gì tốt tương đối, muốn so với vậy phải cùng chúng ta những thứ này long so. Co Di An Chát mặt coi thường nói, đã biết mình là cái gì tài nghệ hắn có 10 phần sức khinh bỉ những đồng loại kia. Tốt lắm Co Di An Chát chịu đựng để tâm một chút, bọn chúng hoàn cảnh lớn lên dấu sao cùng các người không giống nhau. Mu Di A nụ cười ôn tồn nói, có thể nghĩ biện pháp gia tăng bọn chúng học tập động lực. Hoặc là thích hợp sử dụng một ít trừng phạt thủ đoạn. Chỉ cần không đánh chết là được. Hả? Ta đề nghị sử dụng một ít lột lân. Lấy máu các loại trừng phạt. Như vậy vừa sẽ không đả thương đạt tới sinh mạng của bọn họ. cũng có thể để cho chúng cảm nhận được thống khổ. Bất quá những con rồng kia máu, vảy rồng nhớ thu tập, ta hữu dụng. Co Di An Chát cùng Phi O ra hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó yên lặng gật đầu một cái. Nhớ Mu Di A yêu cầu. Titan cùng Long Chi Vương 40 chương 387 nửa bộ khôi giáp oanh màu vàng kim kỵ sĩ cùng đỏ thấm cử long một lần nữa tiến hành va chạm kịch liệt. Nóng bỏng máu rồng tự nhiên. Xem được Mu Di A có chút đau lòng. Hắn không phải đau lòng bị chém bị thương cờ Lai Sở Tơ, cùng vùi lấp vào trong vách tường Lê Ôn, mà là đau lòng những thứ này rơi xuống trên đất máu rồng. Những thứ này cũng đều là cao đẳng luyện vàng vật liệu, quá lãng phí. Ý ừ. Mu Vi kêu lên pháp sư tháp tháp linh. Mu Vi điện hạ nho nhã trung niên pháp sư bộ dáng năng lượng thể ở Mu Vi bên người ngưng tụ thành hình. Chú ý một chút, sau này chúng lúc chiến đấu bị thương lúc bỏ ra máu rồng nhớ thu thập, chỉ như vậy quá lãng phí. Không biết nguyên nhân gì. Đã có nguyên vẹn trí khôn sinh linh háo hức tháp linh y ừ ngớ ngẩn. Sau đó cúi đầu. Tuân lệnh. Đủ rồi, không cần đánh. Thấy đã từ trên tường tránh thoát. Còn muốn xông tới làm lê ôn. Mu Di A vội vàng quát bảo ngưng lại. Trên người hắn bao phủ màu đỏ thấm đấu khí ánh sáng đều có thể nhỏ không có thể thấy. Còn đánh cái gì? Loài người không thể nào ở một đối một dưới tình huống. Cùng long loại hợp lại tiêu hao. Nghe được Mu Di A tiếng hét thất thanh, cũng sớm đã mệt mỏi lực kiệt Lê Ôn lập tức cho lửa mượn sườn núi xuống. Giải trừ trên người thú ma áo giáp. Trên người hắn áo giáp bộ kiện toàn bộ hóa thành từng đảo lưu quang không có vào hắn kiếm to trong tay bên trong. Cuối cùng kiếm to vậy biến thành một chuôi hình dáng không đặc biệt gì trường kiếm. Lê Ôn. Kiếm ngươi có thể hay không mượn ta xem khó hiểu cảm thấy thanh kiếm này có chút quen mắt Mu Di A sờ cằm hỏi. Thú ma kỵ sĩ kiếm ở hắn chết trước tuyệt đối sẽ không người bất kỳ trong tay. Lê Ôn đem trường kiếm trong tay trở vào bao, sau đó thở hổn hển hướng Mu Di A đi tới. Áo, vậy được đi. Bị cự tuyệt. Mu Di A cũng không giận lửa. Trầm tư chỉ chốc lát sau. Từ trên người chiếc nhẫn chứ vật bên trong lấy ra một chuôi dì loang lổ. Chưa đủ nửa thước chiều dài đoạn kiếm. Đây là hắn từ kim long nương bảo khố bên trong. Có linh cảm dưới. Thuận tay sờ tới. Thú ma khôi giáp Mu Di A còn không có lên tiếng. Lê Ôn bên hông thanh kiếm kia liền phát ra âm thanh. Mang một loại kinh ngạc cùng vẻ mừng rỡ như điên. Sau đó lại tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc chỉ có một nửa. Ta nhớ ngươi gọi là Gia Du Ba. Nghe được vậy mang kim loại chất cảm thanh âm. Mu Di A sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ném một cái trong tay chưa đủ hai xích. Tựa như một cây truy thủ vậy đoàn kiếm. Thanh kiếm này chính là cùng ngươi vậy vũ khí. Có thể thông qua nó mặc vào khôi giáp. Thành là thú ma kỵ sĩ nó làm sao không thể giống như ngươi nói chuyện không sai. Nó là theo ta như nhau. Nhưng nó là không lành lặn. Đây chỉ là một nửa mà thôi. Còn có một thanh kiếm khác đâu ta được buông ta ra thời điểm. Chỉ có một chuôi. Vậy nó bây giờ chẳng qua là một chuôi cứng rắn đoạn kiếm. Không thể nào cho gọi ra thú ma khôi giáp. Trừ phi ngươi tìm được ngoài. Ra một chuôi. Xem vận khí. Mu Di A lắc đầu một cái. Như thế một chuôi trừ trình độ cứng cáp cơ hồ không có bất kỳ đặc thù đoạn kiếm. Hắn đi đâu tìm mò kim đáy biển độ khó cũng so với cái này đơn giản. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, Gia Du Ba trả lời một câu sau đó, lúc này yên lặng. Lê Ôn, đừng xem, ngươi đã có một bộ khôi giáp, mà không được thứ hai bộ. Mu Di A biết rõ chuôi này bị hắn từ kim long nương bảo khố bên trong mang ra ngoài đoạn kiếm kết quả là cái gì sau đó. Liền trực tiếp đem thu vào. Mu Di A điện hạ, cái này là tộc người khôi giáp. Nhưng là các người đã thất lạc, bây giờ ở ta trên tay, muốn phải đi về, ngươi cần phải trả giá thật lớn. Mu Di A cười nói. Thú ma khôi giáp. Ở nào đó phương diện mà nói không thể so với thần khí kém nhiều ít. Hoặc là, ở tộc người trong lòng, nó chính là thần khí. Dạng gì giá phải trả Lê Ôn theo bản năng hỏi. Rất muốn ừ. tóc đỏ thiếu niên kiên định gật đầu một cái. Vậy được đi. Cho ngươi một cái cơ hội. Tham gia ta cử hành thi đấu. Lấy được hạng nhất. Ta liền đem thanh kiếm này khen thưởng cho ngươi. Như thế nào? Muji cười đem mình mục đích tới nơi này nói ra. Hắn chính là dự định để cho vị này trẻ tuổi thú ma kỵ sĩ thành tựu hắn đại biểu tham chiến. Nếu không mỗi ngày ở nửa vị diện bên trong theo một đám long chém nhau cũng không phải là một chuyện ạ. Tham gia thi đấu Leon có chút nghi ngờ. Ừ, ta bây giờ đảm nhiệm lúc man vương quốc. Muji A đem tự mình tới Nosiso lần đại lục trải qua. Theo ở nửa vị diện bên trong cái gì cũng không biết thú ma kỵ sĩ Leon. Đơn giản miêu tả một chút. Nghe được bên cạnh ngũ sắc long cửa sườn sốt một chút. Nói cách khác, ngươi muốn ta ngươi đại biểu xuất chiến ừ. Tại sao phải ta tham chiến ta cử hành cái này trận thi đấu? Có thể dự gặp ghi danh tham gia con em quý tộc tuyệt đối sẽ không thiếu. Các đại quý tộc cũng sẽ phái người tới tham gia. Muvia có chút nhức đầu xoa xoa tóc. Theo lý mà nói, vương thất cũng hẳn phái người đi ra ngoài tham chiến. Nhưng là bây giờ vương thất chủ mạch chỉ còn lại một vị vẫn chưa tới 10 tuổi Gemilia công chúa. Không người nối nghiệp. Cho nên chỉ có thể do ta tới phái ra nhân viên xuất chiến. Cho nên ngươi liền chọn chúng ta dĩ nhiên. Thủ hạ ta. Chứ còn có ai so ngươi thích hợp hơn tham chiến vương thất trừ chủ mạch. Không phải còn có chi nhánh sao bọn họ không thể phái người xuất chiến sao đã động tâm thú ma kỵ sĩ có chút hiếu kỳ hỏi. Quân vương Beladin tình nguyện tới tìm ta làm nhiếp chính đại công. Vậy không đi tìm những thứ này chi nhánh. Đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Muvia vỗ một cái xích phát thiếu niên bả vai. Cho nên những cái kia vương thất chi nhánh hoàn toàn không nhờ vả được. Không thể để cho bọn họ thông qua thi đấu lấy được danh vọng. Rõ ràng, ta tham gia thi đấu. Xích phát thiếu niên Leon một mặt tự tin, ta nhất định sẽ thắng được hạng nhất. Leon, không nên quá qua kiêu ngạo. Muji A nhắc nhở vị này thiếu niên. Ngươi đối mặt đối thủ. Đều là loài người. Ở không cách nào sử dụng thú ma khôi giáp dưới tình huống. Ngươi thật có thể chiến thắng một vương quốc tất cả thiên tài sao lúc man vương quốc bên trong. Có vị nào thiên mới có thể theo ta như nhau. Mỗi ngày cho long đánh giết chiến đấu trẻ tuổi thú ma kỵ sĩ trong mắt tràn đầy tự tin. Hắn có lòng tin chiến thắng bất kỳ một vị bạn cùng lứa tuổi. Nếu như ngươi cởi khôi giáp xuống. Còn có thể theo cờ lai sờ tơ đánh cho thành mới vừa rồi như vậy. Ngươi nói lời như vậy nữa đi. Muji cười một tiếng. Người tuổi trẻ còn trẻ khí thịnh quá bình thường bất quá. Nếu như theo tiểu lão đầu như nhau, sủng nhục bất kinh cái gì đều là dưỡng dưng xử chi, đó mới không bình thường đây. Không mượn khôi giáp, cái này không thể nào. Leon cau mày trả lời. Loài người cùng long tiên thiên chinh lệch lớn như vậy, không mượn ngoại vật, làm sao đền bù. Ta vừa vặn biết một vị loài người, hắn liền có một người cầm kiếm giết rồng chiến lực. Muji A mỉm cười nói, nhớ lại mình vị kia kiếm thuật hướng dẫn. Đệ nhất kiếm thánh, John Cắc Hạ không sai. Không thể nào tộc người hơn 100 tỷ nhân khẩu, mấy ngàn năm năm tháng, cũng chỉ xuất hiện một vị kiếm thánh John. Chớ cùng ta nói gì không thể nào. Ta chỉ biết là hết thầy tất cả có thể. Không thử một chút ngươi làm sao sẽ biết mình không thể thành là vị trí thứ hai kiếm thánh John. Titan cùng Long Chi Vương 40 chương 388 lại gặp vị diện thương nhân Muji A hướng về phía trẻ tuổi thú ma kỵ sĩ đổ một trận không cần tiền canh gà. Để cho hắn đổi được ý chí chiến đấu sôi sục. Lập chí lấy thành là John thứ hai là mục tiêu sau đó. Liền mang theo nụ cười vui mừng. Kéo in đi ra rời đi nửa vị diện. Lần nữa xuất hiện ở vương cung lúc. Phát hiện Muji A đột nhiên biến mất long rồi người hầu gái Mia liền vội vàng nghênh đón. Nàng thành tựu bị Muji A hơi thở ăn mòn mấy chục năm dài long rồi. Đối với Muji A tồn tại có thiên nhiên cảm ứng. Muji A mới vừa tiến vào nửa vị diện. Nàng liền không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Bây giờ Muji A xuất hiện. Nàng tự nhiên lập tức lại tìm tới. Muji A thiếu gia. Ngài đây là. Ta cùng ngươi nói qua. Ta đã từng ở Út Ne Lô Đại Lục thu được một tòa nửa vị diện. Ta mới vừa chính là tiến vào nửa vị diện đi. đem vị này đứa nhỏ mang ra ngoài. Muvia đưa tay sờ một cái in đi ra, hướng mình thiếp thân người hầu gái giới thiệu nàng. Thiếu gia, nàng theo ngươi thật giống như à. Thấy hoạt thoát thoát chính là một vị thu nhỏ lại bản nương hóa Muvia. Vẫn là nhỏ tuổi liền một đoạn in đi ra. Mia trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sung sướng. Bằng cùng Muvia tựa như anh em gái ruột bề ngoài, in đi ra vẫn là vô cùng đòi mừng. Muvia, ta có thể ăn nàng sao? Dắt Muvia tay, nhìn như khôn khéo in đi ra nhìn chằm chằm muốn đụng chạm nàng Mia. Không được. Muvia đưa tay bóp nặng in đi ra non trượt gương mặt. In đi ra, không trải qua ta cho phép, ngươi không thể ăn hết bất kỳ có sinh mệnh đồ. À, bị Muvia cử tuyệt, in đi ra có chút thất lạc cúi đầu xuống mút vào tay mình chỉ. Muvia thiếu ra, mới vừa muốn sờ một cái in đi ra Mia, bị in đi ra dùng xem thức ăn ánh mắt nhìn chăm chú được rợn cả tóc gáy. Chán cùng sau lưng bất chi bất giác rỉ ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. In đi ra đến từ hư không, theo chúng ta cũng không giống nhau. Muvia ra lệnh, chờ một hồi đi thông báo vương cung ở giữa tất cả mọi người, không nên tiếp xúc in đi ra. Thấy được liền tự nghĩ biện pháp tránh. Muria nghe được Muvia mệnh lệnh, in đi ra có chút bất mãn chu mỏ một cách ba. Nhìn như rất là đáng yêu, nhưng tiếc là trừ Muvia trở ra, không có người nào có vốn thưởng thức in đi ra đáng yêu. Muvia không để ý đến in đi ra, mà là tiếp tục hỏi Mia. Beladin tang lễ chuẩn bị được thế nào? Đang tiến hành chính giữa. Dựa theo lúc Man Vương quốc quy củ, ta đã đem quân vương tin chết thông báo cả nước. Bây giờ đã có quý tộc phái người tới tham gia quân vương Beladin tang lễ. Ừ, Beladin tang lễ nhất định phải dựa theo bọn họ tập tục quy định chuẩn bị thỏa đáng, không thể ra một chút không may. Ngài yên tâm đi, Muvia thiếu gia. Ừ, in đi ra đi. Muvia kéo đã bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây bé gái. Ta mang ngươi đi gặp ngươi sau này cơm phiếu. Từ giờ trở đi ngươi nhất định phải thật tốt bảo vệ nàng. Tất cả muốn tổn thương nàng người, ngươi đều có thể làm thức ăn ăn. Được được, nghe được loại yêu cầu này, in đi ra vui vẻ cười lên, ánh mắt hít thành hai cây cong cong trăng lưới liềm. Familia công chúa ở đâu? Làm Muvia đi tới hiện giờ lúc Man Vương quốc người thừa kế duy nhất chỗ ở cung điện, hướng thị nữ cùng canh phòng hỏi sau đó. Muvia phát hiện một cái hiện tượng dường gì, không biết bất luận là thị nữ vẫn là hắn sai phái người khổng lồ canh phòng, đều là hỏi một chút đều không biết, toàn bộ đều là trả lời không biết, tựa như lúc này Familia công chúa không tồn tại như nhau. Cuối cùng, ngay tại Gemilia cung điện trong hậu hoa viên, Muvia thấy vô cùng là vượt dị, nhưng lại đặc biệt một màn quen thuộc. Một vị người mặt hắc bào, không thấy rõ âm dung tướng mạo, nhìn dáng dấp hẳn là sinh vật hình người người, ngồi xếp bằng ở tràn đầy kỳ chân dị thảo vườn hoa bên trong. Ở trước mặt hắn bày một bản sạch sẽ ngăn nắp màu đen mền, phía trên để các loại các dạng, tựa hồ không tầm thường chút nào hàng hóa. Như vậy lối ăn mặc, giống như là ở mỗi một thành phố đều có thể tùy tiện tìm được bách hóa thương nhân. Bọn họ xử lý cũng bán ra các loại hàng hóa không rõ lai lịch, bất quá phần lớn đều là cấp thấp vật phẩm. Nhưng vốn xuất hiện ở huyên náo đầu đường tạp hóa thương nhân, lại có thể dù gì như vậy xuất hiện ở trong vương cung. Hơn nữa còn là phòng bị nhất xâm nghiêm Gemilia tẩm cung bên trong. Cái này làm sao không dù gì. Muvia mình hộ vệ quy cách cũng không có hắn cấp cho vị này công chúa nhỏ cao. Nhưng chính là xâm nghiêm như thế cung cấm, lại có thể bị tên này coi là vô vật. Muvia phái tới đây phong bảo cử nhân cùng vân cử nhân, coi như là tuần tra đến bầu trời sư tê. Hơn U Vinh Quy Quy, U, toàn bộ đều không nhìn thấy vị này tạp hóa thương nhân. Liên quan đứng ở vị này thương nhân hàng trước sạp, đang chọn cái gì Gemilia công chúa đều bị làm không tồn tại. Hoặc là nói chính là cảm giác tồn tại bị suy yếu đến gần như tại không đến nước. Gemilia lúc này vẫn tồn tại như cũ, Nhưng là tất cả mọi người, trừ Muzia loại này đặc thù tồn tại, cũng bỏ quên vị này công chúa nhỏ. Vị diện thương nhân thấy vị kia thân áo bào đen ngồi xếp bằng người, Muzia hé mắt, sau đó cúi đầu nhìn về phía bên người Indiza. Ngươi có thể thấy được vậy mặt hắc bào người sao? Cái gì đang tò mò đến nơi nhìn Indiza nghe được Muzia vấn đề, một mặt mờ mịt nhìn hắn. Không việc gì, ngươi ngoan ngoãn đứng ở chỗ này không nên lộn xộn, ta đi mua một ít đồ thì trở lại. Muzia buông lỏng bắt Indiza tay, bước đi về phía vị kia vị diện thương nhân gian hàng. Làm Muzia bước đến gần vị diện thương nhân lúc, hắn cảm giác tồn tại nhanh chóng bị áp chế cắt giảm. Làm hắn đứng ở xe Milia bên người lúc, Indiza hơn nữa mờ mịt. Nàng không biết mình vì sao xuất hiện ở nơi này. Chẳng qua là loáng thoáng nhớ có người muốn nàng ngừng ở nơi này chờ hắn. Ngày an lành, lúc Man Vương quốc chấp tránh người, vĩ đại Muzia điện hạ. Thấy Muzia đến gần, ngồi xếp bằng áo bào đen thương nhân cũng chỉ là hơi cúi đầu. Cách không biết so địa tinh thương nhân ta lô ne phần lớn thiếu. Ngươi muốn chuôi này cướp sao? Không để ý đến theo hắn bày dáng vẻ vị diện thương nhân, Muzia ngồi xổm người xuống, nhìn về phía xe Milia. Còn có tay nàng trong nắm chặt một chuôi màu đỏ thấm súng trường. Ừ. Thấy Muzia, xe Milia rụt rè rụt một cách đầu, do dự một chút sau đó lại chậm rãi gật đầu. Chuôi thương này bao nhiêu tiền? Muzia trực tiếp hướng tên này áo bào đen thương nhân hỏi. Muzia điện hạ, ngài như vậy không tốt đâu. Ta đã theo vị này tiểu quý khách nói xong giá cả, lập tức phải tiến hành giao dịch. Ta bây giờ là nàng người giám hộ, có quyền can thiệp nàng hết thảy quyết định, hơn nữa có bảo vệ nàng không bị thương tổn nghĩa vụ. Nói cho ta, ngươi muốn cho ta xe Mili công chúa nhỏ trả giá cao gì mua chuôi thương này? Ngài nói như vậy, vậy ta cũng chỉ tốt nói cho ngài. Áo bào đen thương nhân giọng bình thản, vị này tiểu quý khách muốn cương cách nây, cần phải bỏ ra giá cả 500 năm sau đó, không điều kiện ra tay lần ba. Nếu như ta muốn thay nàng mua chuôi thương này, cần muốn trả giá cao gì? Xin cho ta đơn giản xem bói một chút ngày tương lai. Titan cùng Long Chi Vương 40 chương 389 thanh toán tương lai xem bói. Muzia ánh mắt khẽ hít một cái. Muzia điện hạ, ta sẽ không dự đoán ngài bất kỳ chuyện, nguy hiểm quá lớn. Ta chẳng qua là xem bói một chút, 500 năm sau ngài là có dạng gì trạng thái. Áo bào đen thương nhân cười nói. Nói được như vậy mịt mờ làm gì? Ngươi nói thẳng xem bói ta tương lai sẽ không phát sinh chết ngoài ý muốn không được sao? Hì hì. Áo bào đen thương nhân cái chụp đầu hạ truyền ra một hồi không phân rõ nam nữ trung tính tiếng cười. Sau đó, ở Muzia nhìn soi mói, hắn mang tinh xảo tơ đen cái bao tay móc ra một viên mang thần bí sáng bóng thủy tinh cầu. Niệm tụng vô hình thần chú, khác thường hơi thở ở áo bào đen thương nhân chung quanh hiện lên. Ở hắn quanh người, thời gian tựa hồ đổi được vặn loạn. Mà trong tay hắn viên kia long lanh trong suốt trong thủy tinh cầu, vậy ra hỗn loạn hình ảnh. Sơn xuyên, rừng rậm, con sông, người khổng lồ, kim long, thành phố. Các loại hình ảnh ở thủy tinh cầu lần trước tránh rồi biến mất. Đến cuối cùng, hình ảnh định cách ở một đôi tròng mắt lên. Một đôi chói lọi màu vàng kim tròng mắt, mang uy nghiêm cao cao tại thượng. Cùng trải qua năm tháng tang thương, tựa hồ còn có một tia nhàn nhạt mỏi mệt. Tiếp theo, thủy tinh cầu liền nổ. Nổ rất hoàn toàn, biến thành một đống so cát còn nhỏ hơn bột. Mà đây vị áo bào đen thương nhân tựa hồ sớm có dự liệu, trước thời hạn liền thiết lập phòng ngự, không để cho một viên thủy tinh cát bính bắn ra. Đó là 500 năm sau, ánh mắt ta đúng vậy, Muzia điện hạ. Áo bào đen thương nhân thu hồi nước trong tay tinh bột. Nếu như ngài muốn thay vị này tiểu quý khách thanh toán tiền hàng chuyển khoản mà nói, ngài cần phải trả giá phải trả chính là cam kết ở 500 năm sau, có ở đây không vi phạm ngài tự thân an toàn cùng lý niệm dưới tình huống, tùy tình hình ra tay một lần. Như thế rộng thùng thình điều kiện Muji ai nhíu mày mau. Hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhớ cất giấu đầu không lọt đuôi người cho Gemilia mở ra điều kiện. Là 500 năm sau đó không điều kiện ra tay lần ba. Dĩ nhiên, ngày tương lai càng có giá trị. Xem bói liền Muji tương lai áo bào đen thương nhân giọng cung kính nói. Thành tựu xem bói người. Hắn tựa hồ còn thấy được khác một những thứ gì. Thanh toán mình tương lai làm tiền hàng chuyển khoản. Đây thật là có ý tứ. Muji hỏi ra mình một cách nho nhỏ nghi ngờ. Ngươi có thể xác định ngươi xem bói là tuyệt đối chính xác sao? Tương lai nhất định sẽ là như vậy. Muji điện hạ. Không có bất kỳ một người xem bói sư sẽ khẳng định mình xem bói cảnh tượng. Tương lai nhất định sẽ phát sinh. Tương lai mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh biến hóa. Áo bào đen thương nhân lên tiếng giải thích nói. Ta xem bói kết quả. Chẳng qua là đem tương lai sẽ phát sinh khả năng nào đó dự đoán được mà thôi. Nói cách khác. 500 năm sau ta. Không nhất định còn sống. Còn có phát sinh bất ngờ có thể chết Muji điện hạ. Mời không nên nói như vậy. Coi như không chiếm bạc. Ta cũng có thể suy đoán ra kết quả. Lấy ngài bối cảnh. Ở Ezashi thế giới. Ta thật sự là không tưởng tượng ra. Có thể có gì ngoài ý muốn. Có thể để cho ngài chết. Ừ. Có thể hay không đổi một loại phương thức giao dịch Muji trầm ngâm chốc lát. Lên tiếng hỏi. Ta không muốn chi nhiều hơn thu ta tương lai. Dùng nguyên tố thủy tinh đổi chắc. Có thể không dĩ nhiên. Không thể. Áo bào đen thương nhân lấy kiên định giọng cự tuyệt Muji. Điện hạ. Ngài mời xem. Ta bán ra hàng hóa. Ở bên ngoài vậy một kiện là sử dụng nguyên tố thủy tinh có thể mua được ngài chưa thấy được. Dùng nguyên tố thủy tinh mua chúng. Là đối với bọn chúng một loại làm nhục cùng chây bai sao chưa thấy được. Muji A mặt không cảm giác. Điện hạ, ngươi là đụng phải chúng ta vị diện thương nhân hổ thẹn ta lô ne cũng cùng nó đổi chắc qua đi. Vị diện thương nhân hổ thẹn Muji A khóe miệng giật một cái, xưng hô này thật đúng là rất khác biệt ạ. Không sai. Nó là chúng ta cái này được xứng đáng trong. Duy nhất một sẽ đem mình hàng hóa dùng nguyên tố thủy tinh để giá bán ra ra. Vậy các ngươi vị diện thương nhân bán ra hàng hóa cũng cùng ngươi như nhau. Để cho khách hàng thanh toán tương lai làm giá có thể lấy vật đổi vật. Còn có những thứ khác một ít thanh toán phương thức. Mỗi cái vị diện thương nhân đều có thể sử dụng của mình thích phương thức bán ra hàng hóa. Mà muốn mua ta hàng hóa thì phải rất nhiều hạ cam kết. Ở tương lai làm ta tìm tới cửa thời điểm ra tay. Loại giao dịch này phương thức. Hãy cùng đánh bạc như nhau. Ngươi sẽ không sợ thua thiệt bản sao Muji có chút hiếu kỳ. Nếu như có người lấy 300 năm sau ra tay một lần làm giá. Từ ngươi nơi này mua một kiện hàng hóa. Nhưng là hắn ở 300 năm bên trong. Bởi vì chết ngoài ý muốn. Vậy cam kết không phải hủy bỏ. Ngươi há chẳng phải là mất cả vốn điện hạ. Chúng ta quý khách. Đều là như ngài như vậy. Bị vận mệnh chiếu cố tồn tại. Tỷ số chết so thần rơi xuống xác suất còn thấp hơn. Cho nên đây không phải là đánh bạc. Mà là lời chắc không lỗ đầu tư. Ta chỉ cần chờ đợi một đoạn thời gian. Là có thể thu hoạch tối thiểu gấp mấy lần lời. Chẳng lẽ cũng chưa có ta nói loại tình huống đó. Vận mệnh chiếu cố người liền sẽ không chết dĩ nhiên sẽ. Không có sẽ không rơi xuống tồn tại. Chẳng qua là vận mệnh chiếu cố người tỷ số sống sót cao vô cùng mà thôi. Như vậy mới tính hợp lý. Muji A gật đầu. Tôn quý điện hạ, ngài còn phải thay thế Gemilia công chúa thanh toán tiền hàng chuyển khoản sao? Ừ. Muji A đánh giá hàng quen chuôi này màu đỏ thắm súng trường. Ta hướng ngươi hứa hẹn. 500 năm sau, có ở đây không vi phạm ta lý niệm, sẽ không nguy cơ sinh mạng dưới tình huống, ra tay một lần, đổi chắc thành lập áo bào đen thương nhân trong tay. Minh minh bên trong có vật gì từ Muji trên mình rút ra lấy ra, ngưng tụ thành một quả loãng vảy rồng màu vàng. Đây là cái gì ở mình mở miệng ngay tức thì cũng cảm giác mình tựa hồ thiếu chút gì Muji. Cao mày nhìn về phía áo bào đen thương nhân. Sắc mặt không thế nào thân thiện. Một cách bằng chứng mà thôi, đối với ngài không có tổn hại gì, Ngu Di A Điện Hạ, an tâm một chút chớ nóng. Áo bào đen thương nhân giải thích. Phải không ngài có thể xem. Áo bào đen thương nhân đặc biệt thức thời cầm trong tay vải rồng đưa cho Ngu Di A đảm nhiệm kiểm tra. Ngu Di A nhận lấy miếng vải. Đem chơi một chút. Đây tựa hồ là mang khế ước điều khoản năng lượng ngưng tụ thể. Bất quá đối với Ngu Di A mà nói. Cơ hồ không có bất kỳ ràng buộc. Thật chỉ là một cách bằng chứng mà thôi. Có thể để cho tương lai hắn thấy cái này cái miếng vậy. Có thể nhớ tới hôm nay hứa cam kết. Cái này cái bằng chứng, ngươi sẽ làm hàng hóa bán ra sao? Ngu Di A đem miếng vậy ném vẫn còn cho áo bào đen thương nhân. Chỉ cần giá cả thích hợp, không có gì là không thể bán. Áo bào đen thương nhân trả lời. Như vậy sao? Vậy thật là không hổ các người thương nhân tên. Ngu Di A sắc mặt bình tĩnh mắt nhìn xuống áo bào đen thương nhân. Cái này cái bằng chứng ngươi có thể làm hàng hóa bán ra. Nhưng là ta không hy vọng tương lai một ít bừa bộn người cầm nó tìm ta ra tay. Một điểm này mời điện hạ ngài yên tâm. Áo bào đen thương nhân hơi cúi đầu. Tương lai nếu như có người cầm cái này cái bằng chứng tìm ngài. Như vậy nhất định là hiền lành sinh vật. Tốt nhất là như vậy. Titan cùng Long Chi Vương 40 chương 390 bán đứng mình chuôi này tên là cương cách nây súng. Có cái gì đặc tính cho ta giới thiệu một chút. Mu Vi A nhìn về phía Femilia trong tay màu đỏ thắm súng trường. Hắn có thể cảm giác được chuôi thương này mạnh mẽ. Nhưng cụ thể có cái gì năng lực cũng không biết. Điện hạ. Đây là một chuôi thần thương. Trong truyền thuyết một vị cổ xưa thần linh chủ chiến binh khí. Bất quá theo vị kia thần linh chết. Chuôi thương này bị to lớn tổn thương. Phẩm cấp rơi xuống. Dựa theo tiêu chuẩn bây giờ. Nó chỉ có thể coi như là truyền kỳ binh khí. Dù vậy chuôi thương này còn cất giữ thần khí một ít cơ bản đặc tính bền bỉ, bất hủ. Còn có trọng yếu nhất năng lực tất trúng. Một khi ném ra liền nhất định sẽ trúng mục tiêu. Chuôi này thần thương nguyên bản còn có ngoài ra cùng chi tương xứng năng lực. Có thể đánh xuyên nó trúng mục tiêu bất kỳ đồ. Đáng tiếc bởi vì rơi xuống phẩm cấp. Đã không có loại năng lực này. Những năng lực này đã tốt vô cùng. Không có nhất định xuyên qua năng lực. Vậy thì dựa vào người sử dụng lực lượng tới bắn thủng kẻ địch. Mu Di A nghe được thần thương cương cách nây năng lực. Hài lòng gật đầu một cái. Dành riêng cho hắn binh khí. Trục nhật chi mâu vậy có tất chúng năng lực. Cái này đã đủ rồi. Ngu Di A Điện Hạ. Trong truyền thuyết cương cách nây còn có một loại năng lực. Phàm là đối với nó thề người. Hắn lời thề ép sẽ thực hiện. Bất quá hôm nay cương cách nây đã đánh mất loại năng lực này. Không quan trọng năng lực. Ngu Di A lơ đĩnh lắc đầu một cái. Rất nhiều hạ lời thề là có thể thực hiện nói chuyện vớ vẩn. Thật như vậy lời hại. Chuôi này thần thương thứ nhất đảm nhiệm người có làm sao sẽ chết. Cương cách nây làm sao biết rơi xuống phẩm cấp. Mu Di A nhìn về phía tay cầm đỏ thấm chi súng cương cách nây đứa trẻ. Femilia, ngươi còn có cái gì mong muốn sao? Đem tất chúng chi cướp cương cách nây chặt ôm vào trong ngực. Femilia lắc đầu một cái. Nàng chỉ nhìn chúng chuôi này thần thương. Còn lại vũ khí mặc dù cảm giác cũng không tệ. Nhưng là không thích hợp mình. Điện hạ. Ngài có cái gì mong muốn sao cảm giác được vị này công chúa nhỏ đã không có muốn mua vòng sau đó. Áo bào đen thương nhân lập tức đem phong tỏa mục tiêu ở Mu Di A trên mình. Đây chính là một vị khách hàng lớn. Ở trên người hắn đầu tư. Ở tương lai tuyệt đối sẽ gấp bội kiếm về. Đây là lời chắc không lỗ mua bán. Ngươi có tất cả truyền kỳ kim loại. Mu Di A sắc mặt bình tĩnh nói ra mình duy nhất đồ mong muốn. Binh khí khôi giáp hắn đã có. Đủ hắn dùng rất lâu. Chỉ cần thu thập truyền kỳ kim loại để cho nó chiếm đoạt trưởng thành là đủ rồi. Khôi phục thuốc men hắn nhẫn không gian bên trong để mấy bình cây sinh mạng cây dịch. Liền vĩnh hằng cây sinh mạng đều có một chai. Phương pháp hô hấp suy tưởng pháp kỹ thuật đánh nhau đồ chơi này hắn đã nhiều đến không học hết trình độ. Ở một phương diện khác, Mu Di cảm giác mình đã đến không muốn lại được trình độ. Đối với rất nhiều còn chưa phát tích vận mệnh chiếu cố người mà nói, cùng vị diện thương nhân mỗi một lần gặp nhau đều là một lần lột xác, hoặc là biên độ lớn tăng lên chiến lực cơ hội. Nhưng là đối với Mujia mà nói, có thể hay không đụng phải đám người kia căn bản cũng không có vấn đề. Đụng phải liền mua một nhóm truyền kỳ kim loại, không đụng phải vậy cứ như vậy thêm gấm thêm hoa mà thôi. Tất cả truyền kỳ kim loại nghe được Mujia nhu cầu, vốn là ngồi xếp bằng áo bào đen thương nhân chậm rãi đứng lên. Đây chính là khách hàng lớn, phải nói lễ phép, dành cho đầy đủ tôn trọng. Ngươi chắc chắn ta có truyền kỳ kim loại có thể so với ngài đụng phải vị kia da xanh biết lùn có tính nhiều hơn. Đều lấy ra, không phải là để cho tương lai ta ra tay sao? Chỉ cần số lượng đủ, mấy lần đều có thể. Ha ha, nghe được Mujia như vậy chẳng huống nói, áo bào đen thương nhân cười. Bất luận là vị nào thương nhân đều thích hào phóng đại khí quý khách. Mujia điện hạ, ngài là ta khách hàng lớn, cho nên ngài có thể dùng lấy vật đổi vật phương thức cùng ta đổi trác. Mujia nhìn vị này áo bào đen thương nhân từ hắn rộng thùng thình kia tay áo bào bên trong một khối tiếp một khối lấy ra hình dáng khác nhau, chủng loại mỗi người không giống nhau truyền kỳ kim loại. Lấy vật đổi vật trên người ta có thể không có thứ gì cùng ngươi đổi trác. Không không không, điện hạ, ngài trên mình nhưng mà có rất nhiều thứ đều là những sinh vật khác mơ tưởng cầu mong. Ngươi muốn trên người ta thứ gì? Mujia hé mắt. Ngài huyết dịch rơi xuống miếng vảy, hoặc là ngài truyền thừa trong trí nhớ suy tưởng pháp, kỹ thuật đánh nhau, cũng có thể dùng để cùng ta trao đổi. Máu ta dịch, miếng vảy. Mujia trực tiếp không chút do dự cự tuyệt. Không thể nào, ta truyền thừa trong trí nhớ đồ, ngươi cũng đừng nghĩ ta là sẽ không dùng để trao đổi. Có điều người chết chi sách Mujia thông qua hắc, nhưng mà biết không thiếu liên quan tới nguyền rủa kiến thức. Nhất viết đủ nguyền rủa pháp sư đều có thể thông qua tóc, huyết dịch cùng thân thể tổ chức thi nguyền rủa, mà cao siêu nguyền rủa pháp sư thì có thể thông qua lưu lại ở không khí hơi thở, thậm chí là hình ảnh, thanh âm, liền có thể thi triển nguyền rủa. Mà Mujia huyết dịch một khi rơi vào loại người này trong tay, thật giống như vậy không việc gì, nguyền rủa đối với hắn không có hiệu quả. Nhưng coi như không là dùng để làm thi triển nguyền rủa môi giới, những thứ này thân thể tổ chức vậy có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như hiến tế, theo dõi các loại. Tóm lại, không tới tình huống vạn bất đắc dĩ, để cho mình thân thể tổ chức rơi vào hắn người trên tay, là một loại đặc biệt ngu xuẩn hành vi. Như vậy đổi trác thành lập. Áo bào đen thương nhân trong tay nắm một quả chói lọi màu vàng kim miếng vảy. 500 năm sau, có ở đây không vi phạm ngài tự thân ý nguyện dưới tình huống, không nguy cơ đến tự thân an toàn dưới tình huống, ngài cần phải đem hết toàn lực ra tay lần ba. Ừ, đem tương lai mình bán Mujia, đem trước mặt chất đống có chừng một người cao truyền kỳ kim loại thu. Trên mặt vậy lộ ra vẻ tươi cười. Cuộc giao dịch này không thể nói thua thiệt cùng được lợi, chỉ có thể nói để cho hắn vô cùng hài lòng. Mong đợi cùng ngài lần nữa đổi trác, Mujia điện hạ. Mặc dù chỉ có Mujia một cái cam kết, nhưng cảm giác được mình được lợi được chậu đầy bát xoanh, áo bào đen thương nhân hướng Mujia hơi khom người. Sau đó liền người mang trước mặt hàng than, ở trong nháy mắt biến mất không gặp, không để cho Mujia cảm nhận được một tia không gian ba động. Mujia, bởi vì vị diện thương nhân rời đi, để cho Mujia cùng Gemilia ngay tức thì liền khôi phục bọn họ bị áp chế cảm giác tồn tại. Để cho đứng tại chỗ bất động in đi ra nhớ ra rồi hết thảy, sau đó bước ra nhịp bước hướng Mujia chạy đi. Nàng chính là ngươi muốn ta người bảo vệ loại. Đi tới Mujia bên người sau đó, thân cao là ba người thấp nhất in đi ra vậy tiểu mà vịnh cong lỗ mũi co rút hai cái, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Gemilia. Không sai, Gemilia, nàng kêu in đi ra, sau này nàng cùng chơi đùa với ngươi đùa bỡn. Mujia đem tên của hai người giới thiệu lẫn nhau một chút, Còn như hai cái con này gái vị thành niên thân phận, không có giới thiệu cần thiết. Ông nhưng Muzia vừa dứt lời, Indisa còn không có phản ứng gì. Gemilia liền nắm Muzia mới vừa là nàng mua tất chúng chi súng cương cách nây. Một nhát thương đâm hướng Indisa. Titan cùng Long Chi Vương 40 chương 391 huyết khí tràn ngập phúc suy kim loại đồ sắc bén phá vỡ máu thịt xương cốt thanh âm vang lên. Loãng huyết dịch màu vàng rơi xuống. Muzia có chút kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Người mặt thon nhỏ, người mặt đầm công chúa, nhìn như có chút mềm manh đáng yêu. Gemilia tay cầm một chuôi màu đỏ thắm súng trường, xuyên qua so nàng hơn nữa thon nhỏ Indisa. Thô bạo thêm giữ tợn đầu thương từ Indisa sau lưng đâm ra. Màu vàng nhạt máu từ tam giác đầu thương lên nhỏ xuống. Lớn đầu thương cùng Indisa nhìn như thon nhỏ nhu nhược thân thể tạo thành so sánh rõ ràng. Mang tốt đẹp sự vật bị hủy diệt tàn khốc mỹ cảm. Nhưng tiếc là có thể làm cho người phàm ngay tức thì bị mất mạng thương thế. Không để cho Indisa trên mặt xuất hiện bất kỳ vẻ thống khổ. Nàng chỉ là hơi khẽ cau mày, non nớt gương mặt liền khôi phục bình tĩnh. Rồi sau đó nhìn về phía Muzia. Nàng công kích ta, ta hẳn có thể đánh trả đi. Chờ, như vậy đột ngột biến hóa, để cho Muzia hơi kinh ngạc một cái chớp mắt. Nghe được Indisa dùng trần thuật giọng đặt câu hỏi sau đó, Muzia theo bản năng liền muốn ngăn cản. Ở hắn ấm tưởng bên trong, Gemilia chính là một vị thân kiều thể yếu ấu thơ cô bé. Nhưng Muzia mới vừa nói ra một chữ, thân thể bị xuyên qua Indisa liền ra tay. Không có gì dư thừa động tác, bàn tay nho nhỏ cứ như vậy nắm thành quả đấm, hướng Gemilia một quyền đánh ra. Cho dù học Muzia biến thành loài người hình thái, lực lượng lớn bộ phận không cách nào phát huy ra được Indisa. Như cũ có lực lượng cường đại, nàng bằng vào cường đại khí lực một quyền đập ra huyền cương. Quanh không khí bị đánh bể, phát ra thanh âm như sấm. Mắt thường có thể thấy được huyền cương đánh vào Gemilia bụng. Chút nào không ngoài suy đoán, vị này còn chưa đầy 10 tuổi công chúa nhỏ ngay tức thì liền bị đánh bay. Xuôn xuê bụi hoa bị Gemilia cày ra một đạo dài vết. Dọc đường qua, cỏ cây gãy nhào. Tiếp theo đập vào một gian cung điện bên trong. Đá lớn bể tan tành nổ tung thanh âm vang lên. Cuối cùng bụi mù nổi lên bốn phía. Indisa, ai bảo ngươi xuất thủ hết thảy đều ở đây động tác mau lẹ bên trong phát sinh. Sắp đến Muzia cũng không kịp ngăn cản. Nhìn bị Gemilia đụng sụp nửa bên cung điện, Muzia tức giận hướng Indisa hét. Là nàng công kích trước ta. Bị thần thương cương cách nây xuyên qua thân thể Indisa ủy khuất trông mong giải thích. Ngươi bị nàng đâm một súng, căn bản cũng không coi là cái gì. Nhưng là nàng bị ngươi một quyền, có thể chịu đựng được sao? Có thể. Indisa giọng khẳng định trả lời. Muzia hơi yên lặng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bị Gemilia đập sập nửa bên cung điện. Nơi đó có một cổ dần dần đổi được mạnh múc khác thường sinh mạng khí cơ quen thuộc mà vừa xa lạ. Trung thực đứng ngay ngắn chờ một hồi lại tới thu thập ngươi. Muzia trợn mắt nhìn Indisa một mắt, sau đó bước hướng Gemilia công chúa đập xuống đi về phía. Rất hiển nhiên, vị công chúa này trên mình xảy ra không muốn người biết biến hóa. Mà biến hóa này hẳn là đang cùng Beladin du lịch trong quá trình phát sinh. Cho nên Muzia cái gì cũng không biết. Hắn lúc ban đầu đi tới nơi này nhìn thấy Gemilia cũng không có loại này khí lực. Thời điểm đó công chúa nhỏ nhận chịu Indisa một quyền. Muzia bây giờ có thể thuận thế đem nàng tang lễ theo quân vương Beladin cùng nhau làm. Ầm, máu đỏ tươi khí từ Gemilia rơi xuống đất tràn ngập. Đá vụn bắn tán loạn. Ở Muzia có chút ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú dưới. Quanh quẩn huyết khí Gemilia treo trên bầu trời lên. Sau lưng đối với so nàng người còn to lớn hơn cánh xòe ra. Mang một loại tà mị cảm giác. Huyết tộc Muzia sắc mặt ngay tức thì đổi được một phiến xanh mét. Một vị loài người vương quốc người thừa kế, lại có thể biến thành một vị hắc ám chủng tộc. mặc dù không phải là ở hắn mí mắt phía dưới phát sinh, nhưng là ở hắn sau khi đi tới nơi này mới xuất hiện yêu con bướm. Hưu Ve Milia sau lưng mở ra đối với so nàng người còn lớn hơn hắc rực, đưa tay ra, còn cắm ở Indiza trong thân thể thần thương cương cách nây ngay tức thì bay ra, rơi vào trong tay của nàng. Rồi sau đó chỉ hướng Muzia: ngươi còn muốn đối với ta động thủ? Thấy chỉ mình cương cách nây, đặc biệt là vậy dính màu vàng nhạt huyết dịch đầu thương, Muzia sắc mặt càng thêm khó coi. Nghe được Muzia vấn đề, vốn là xanh đồng đã hóa thành đẹp được kinh tâm động phách, thật giống như hai cây dịch thấu trong suốt hồng ngọc. Gemilia hoảng vội vàng lắc đầu, cầm trong tay thần thương cương cách nây buông xuống. Thấy một màn này, Muzia sắc mặt hơi khá hơn một chút, rồi sau đó ngẩng đầu hướng bị nơi này động tĩnh hấp dẫn mà đến người khổng lồ canh phòng ra lệnh: cũng cho ta lui ra, không có được ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tới gần nơi này. Nghe được Muzia thanh âm quen thuộc, các người khổng lồ rối rít tản đi. Nếu là mệnh lệnh của điện hạ, như vậy bên trong sự tình phát sinh liền cùng bọn họ không liên quan, bất luận phát sinh cái gì cũng làm không thấy được. Gemilia, tới đây, theo ta nói một chút, ngươi rốt cuộc là làm sao đổi thành như vậy? Muzia cố gắng để cho mình thanh âm nhu hòa, sắc mặt khó coi đổi phải cùng thiện, đồng thời cưỡng ép gạt bỏ mặt mày vui vẻ. Ta tại sao phải biến thành như vậy? Gemilia có chút nghi ngờ cúi đầu đánh giá mình, sau đó không tự chủ động hai cái cánh hấp dẫn chú ý của nàng lực. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện mình nhiều đối với cánh khổng lồ. Đây là ta cánh. Một hồi kinh hoàng sau đó, Gemilia lập tức chấn định lại, thậm chí còn đưa tay ra sờ một cái mình chưa bao giờ có qua cánh. Thấy Gemilia vậy mơ hồ diễn cảm, Muzia nhất thời vậy cảm thấy vô cùng là nhức đầu. Nhìn dáng dấp, nàng tựa hồ cũng không biết mình tại sao phải biến thành bộ dáng bây giờ. Ngươi cùng ngươi phụ thân du lịch thời điểm, có hay không đụng phải cái gì kỳ quái tồn tại? Trực tiếp hỏi không hỏi được, Muzia chỉ có thể nói xa nói gần. Cũng tỉ như tương tự với vị kia mới vừa người mặt hắc bào người, trừ hai người chúng ta, những người khác cũng xem không thấy hắn. Có. Gemilia suy tư chốc lát liền cho câu trả lời ngoài ý liệu. Ta nhớ có một ngày buổi tối, ta ở phủ thân trên thuyền thấy được một vị rất đẹp đại tỷ tỷ. Nhưng là ngoại trừ ta ra, ta phủ thân còn có những thứ khác thì về cũng không thấy được vị kia đại tỷ tỷ. Lại là vị diện thương nhân sao? Muzia sắc mặt trầm xuống, tiếp tục hỏi tới. Vị kia đại tỷ tỷ đối với ngươi làm cái gì? Muzia ca ca, vị kia đại tỷ tỷ đối với ta rất tốt, nàng mỗi ngày đều sẽ cho ta đỏ đỏ thật giống như đá quý vậy kẹo cho ta ăn, vừa đẹp lại ngọt, đó là ta ăn rồi tốt nhất kẹo. Ừ, ta biết. Muzia mặt mỉm cười đi tới Gemilia trước mặt, có chút cưng chiều sờ một cái nàng như cũ là màu xanh nhạt đạt tới vai tóc ngắn. Vị kia này ngài kẹo ăn đại tỷ tỷ dáng dấp ra sao? Ngươi cặn kẽ theo Muzia ca ca miêu tả một chút, sau này ca ca nếu như có cơ hội sẽ đụng phải vị đại tỷ này tỷ, nhất định sẽ trùng trùng cảm ơn nàng. Có thật không? Gemilia một mặt ngây thơ, cuối cùng là quá trẻ tuổi, nàng vốn cũng không phải là thành tựu vương thất người thừa kế đào tạo. Dĩ nhiên